Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 758, trở về Mao Sơn 2. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương dự định trở về đi thu thập một chút sẽ lên đường. Tạ Vũ Tinh vì vậy khiến Tứ Bảo mang theo hắn chạy đi tối hôm qua đấu pháp địa phương. Tốt xấu phách tấm vé hiện trường ảnh chụp. Hai người nên rời đi trước. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc chạy về tửu điếm. Ngươi lấy lòng vé xe sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ đạc. Ở một bên hỏi, ta cha sau một tiếng có nhất ban cao thiết. Còn có nhóm, đợi sẽ trực tiếp đi chạm xe lửa mua. Ta không biết dùng điện thoại di động đặt hàng nhóm. Nhuế Lãnh Ngọc nói, mấy giờ có thể, ta không thích ngồi xe. Lâu lắm khó chịu, đại khái 3-4 cái. À, ngươi cũng đi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, có chút nhỏ kích động. Ta lưu lại nơi này cũng không có chuyện gì. Vốn có vẫn cũng muốn thăm một chút đạo môn ba đại tông môn một trong Mao Sơn. Cùng ngươi đi một chuyến đi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Bất quá đầu tiên nói trước, đi ngươi nhất định sẽ thất vọng. Sau một tiếng, hai người ngồi trên lái hướng Cú Dung thành phố Cao Thiết. Dọc theo đường đi Diệp Thiếu Dương lại là giúp nàng phao diện lại là rót nước. Phi thường ân cần, Nhuế Lãnh Ngọc còn lại là trước sau như một lãnh đạm. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, không khỏi nói ra, người ban ngày cùng buổi tối khỏe giống không giống với a. Cùng không là một người tựa như, Nhuế Lãnh Ngọc mắt lạnh nhìn hắn. Cái gì không giống với? Tối hôm qua ngươi, nhiều chủ động a, ta không phải ý đó. Thế nhưng đã trễ, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức thải một cước, bị đau kêu, chuyện tối ngày hôm qua, sau đó đừng nhắc lại nữa. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh như băng nói rằng, không đề cập tới. Cái kia, ngươi ở đây trên tay ta chữ viết, có phải hay không, không cho nói. Nhuế Lãnh Ngọc biểu tình có điểm không tự nhiên. Phát đến điện thoại di động ta lên đi. Đừng khó khăn như vậy. Diệp Thiếu Dương to gan kéo qua nàng một tay. Ở tay nàng tâm viết ra, thích ngươi, ba chữ. Khẩn trương nói ra, có phải hay không ba chữ này? Nhuế Lãnh Ngọc chứng kiến hắn viết chữ toàn thành. Đạm đạm nhất tiếu, dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đoán đúng. Diệp Thiếu Dương kích động không thôi, chớ tự yêu khỏe, tháng sau đoán lại đi. Một chậu nước lạnh tưới vào Diệp Thiếu Dương trên đầu. Chẳng lẽ nói nàng chữ viết căn bản cũng không phải là phương diện này, là mình sẽ sai ý. Tâm lý nhất thời có điểm lo được lo mất. Đến Cú Dung phía sau, tương đương với trở lại Diệp Thiếu Dương địa bàn, đánh một chiếc xe taxi, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc đi tới Mao Sơn cảnh khu. Mao Sơn phong cảnh kỳ thực không được tốt lắm, du khách không nhiều lắm, những thứ này đều là tới dâng hương cầu bùa hộ mệnh. Đi ở đường lên núi thượng, Diệp Thiếu Dương nhìn trên đường thật lưa thưa du người nói. Chân núi là một cái trấn nhỏ, hai người từ đó đi qua, nhìn quen thuộc tất cả, Diệp Thiếu Dương hưng phấn dị thường. Cảm giác ngay cả không khí đều là hương, tham lam hấp vài cửa, nhanh bầu trời tối đen, một hồi còn phải leo núi, chúng ta ăn một chút gì trở lên núi đi. Diệp Thiếu Dương dẫn nàng đi hướng ven đường một quán cơm. Lão bản là một chừng 50 tuổi đại thúc, vừa nhìn có khách nhân, ân tình đi tới chiêu đãi, nhị vị bên trong tòa, nhị vị là tới ngắm cảnh vẫn là dâng hương. Ta đây có tiện nghi hương, trên núi đạo sĩ hắc vô cùng, hương hoàn toàn bó buộc đây. Diệp Thiếu Dương ở lão bản quang ngốc ngốc trên ót phách một bà. Triệu nhị thúc, lại đoạt việc buôn bán của ta. Lão bản sững sờ, ánh mắt định ở Diệp Thiếu Dương trên mặt, khuôn mặt tươi cười từ từ tràn ra. Thiếu Dương, ngươi trở về. Lão bản một quyền đánh ở trên vai hắn, xoàn xoạt. Cái này ăn mặc giống như một người thành phố. Hai người thân thiết trò chuyện. Một lát nữa lão bản mới nhìn đến bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc. vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai. Đây là ngươi đối tượng đi. Thật có phúc, lãnh về ra tới gặp sư phụ đến. Chớ nói lung tung, nhanh đi lộng điểm cơm. Chết đói, Diệp Thiếu Dương hướng về phía Nhụy Lãnh Ngọc ngượng ngùng cười. Đem nàng lĩnh vào phòng. Ngươi không chọn món ăn? Không cần, lão Triệu biết ta thích ăn cái gì. Quả nhiên một lúc sau, lão bản bưng cơm nước tiến đến, cười híp mắt nói ra, đều là ngươi thích ăn a, hai ngươi từ từ dùng. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nhìn, co lại ruột già heo, co lại thịt lợn, co lại xào hoa bầu dục, không khỏi đối với Diệp Thiếu Dương cười khổ. Diệp Thiếu Dương cũng có chút ngượng ngùng, đem ra menu, khiến Nhuế Lãnh Ngọc điểm vài món thức ăn. Vừa muốn khai cật, phòng cửa bị kéo ra, như ông vỡ tổ tiến đến nhiều cái người bán hàng rong bộ dáng nam nữ. Vây quanh bàn ăn ngồi xuống, thân thiết phàn đàm, hỏi han, sơn dân thuần phác, không hiểu cấm kỵ, nói cũng lớn đảm. Thấy Diệp Thiếu Dương bên người ngồi cái cô nương xinh đẹp, nhất định là hắn nữ bằng hữu. Thất Trụy Bát Thiệt mở ra vui đùa, mặc cho Diệp Thiếu Dương giải thích thế nào cũng không nghe. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi một bên, dùng lạnh lùng để che giấu quẫn bách, không nói câu nào, cơm cũng không ăn. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đem bọn họ đều đuổi đi, ngồi xuống cùng Nhuế Lãnh Ngọc xin lỗi. Những thứ này đều là phụ cận tiểu thương, dựa vào Mao Sơn sống qua, nhìn ta lớn lên, cho nên nói chuyện tương đối tùy tiện. Ngươi bỏ qua cho. Nhuế Lãnh Ngọc mặt lạnh không nói lời nào. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương đi ra cùng lão bản toàn ra chào hỏi. Cũng không tính tiền, trực tiếp mang theo Nhuế Lãnh Ngọc lên núi. Mao Sơn tổng cộng có 3 tòa núi. Phía trước song song cái này 2 tòa đều là cảnh khu. Những kiến trúc này đều là hậu lai xây. Hồ lộng du khách, nhìn là tốt rồi. Bất quá có cái địa phương không sai. Ta dẫn ngươi đi đi dạo một chút. Diệp Thiếu Dương mang theo nàng từ một con đường mòn xuống núi. Chuyển mấy vòng, đi tới một vùng thung lũng chung. Một dòng suối nhỏ từ trung gian đi qua. Dọc theo bên dòng suối, tu kiến một đầu dài hành lang, cổ kính. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn ra không phải hiện đại kiến trúc. Hành lang bên kia, đứng vững một ít kỳ phong quái thạch, chằng chịt có hứng thú. Mấy chỗ cảnh điểm liền cùng một chỗ, hợp với chiều tà ánh chiều tà, nhìn qua quả thật không tệ. Nơi đây rất tốt, vì sao không có bị mở rộng đây? Nhuế Lãnh Ngọc có điểm hiếu kỳ. Cái này là quá khứ Mao Sơn tổ sư thanh tu địa phương. Sư phụ ta thích, thường thường một người tới đây đi dạo, sợ bị du khách xảo đến. Sở dĩ không để cho mở phát thành cảnh khu, chỉ có Mao Sơn đệ tử có thể tới nơi đây. Hai người theo hành lang đi tới thủ lĩnh, đi tới một tòa bát giác tròi nghỉ mát ngồi xuống. Đình ngoài có dòng suối xếp thành hồ sâu. Bên trong có không ít quy cùng ngư du động, rất thú vị. Ở chòi nghỉ mát nghỉ ngơi chỉ chốc lát, thấy sắc trời hắc thấu, Diệp Thiếu Dương liền dẫn nàng lượn quanh trên đường nhỏ phía sau núi. Kết quả vừa đi chưa được mấy bước sau, đột nhiên đứng lại, cúi đầu xem cùng với chính mình lòng bàn tay phải. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn biểu tình không đúng, góp nhìn lên. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn 5 cái hồn ấn trong một cái phóng xuất nhàn nhạt hồng quang. Làm sao? Dưa dưa thụ thương, đang tới tới rồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe phác thông một thanh âm vang lên. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chòi nghỉ mát bên ngoài cái kia thủy đàm bọt nước văng khắp nơi. Một đạo nhân ảnh từ đó bắn ra, rơi vào trong bụi cỏ, cổn vài cái, từ dưới đất ngồi dậy đến, quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương, gấp giọng nói ra, lão đại cứu ta. Không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy lại một đạo nhân ảnh từ trong nước chậm rãi đưa lên. Là một cái người cao gầy, nhìn qua 40 mấy tuổi, sắc mặt vàng như nến,